Người rốt cục đến tự thú. Chương 58, góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm tối, mới được cho phép vào thăm một đám người chen trước giường bệnh Thịnh cảnh sát có cha Thịnh cảnh sát từ bên ngoài chạy tới, đối với biểu hiện anh dũng con trai hôm nay phi thường tự hào. Có mấy vị đồng sự cùng bằng hữu của Thịnh cảnh sát mang giỏ hoa quả đến quan tâm. Bạn gái Thịnh cảnh sát ở gần giường bệnh nhất không khống chế được khóc thút thít. Thịnh, chờ thương tổn anh khá hơn một chút em, chúng ta liền kết hôn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, gian phòng yên lặng trong nháy mắt, lập tức là đồng sự bằng hữu liên tiếp chúc mừng, Thịnh ba ba càng cảm thấy vui mừng, đối với con dâu tương lai không ngừng khen ngợi. Phòng bệnh trở nên có chút huyên náo, cô y tá đẩy cửa ra, các người yên tĩnh một chút nha, nếu không ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Thịnh cảnh sát nói với mọi người, các người đi về trước đi, tôi không sao cả. Kỳ tiểu yêu, cậu chờ một chút. Bạn gái Thịnh cảnh sát liếc mắt nhìn Kỳ tiểu yêu, đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh. Thịnh cảnh sát nói, tôi rất cảm kích các ngươi tới. Kỳ tiểu yêu rất xấu hổ, hắn tới nơi này thật ra là vì Tống Nhất Phương, vừa nãy đã hỏi mấy cảnh sát mà cũng không nghe được gì, tâm lý càng ngày càng sốt ruột, thậm chí bắt đầu sợ sệt nghe được tin tức chân thật nhưng vẫn nghe Thịnh cảnh sát nói. Tôi rất cảm kích bọn họ quan tâm thế nhưng, e sợ chỉ có cậu có thể cảm nhận được cảm thụ giống như tôi. Nói đến đây, Thịnh cảnh sát mặt nhăn lại, là biểu tình muốn khóc lại khóc không lên tiếng. Máu đỏ tà dương, tiến vào bị tòa nhà cao cắt nát đường chân trời. Kỳ tiểu yêu không rõ ràng mình đi về nhà như thế nào. Hẳn là mặt giống như xác chết di động không hề cảm xúc. Nhưng là phút chốc đẩy cửa ra, nước mắt liền rớt xuống, muốn ngăn cũng không nổi, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc khóc đau khổ. Phảng phất còn có thể nghe thấy ngày hôm qua, buồng tắm truyền ra tiếng nước. Trong một tòa nhà xa xa, có người thông qua kính viễn vọng quan sát nhất cử nhất động Kỳ tiểu yêu, không có một chút tình cảm. Hành vi Kỳ tiểu yêu, dưới cái nhìn của hắn chỉ là một loại hình thức bi thương. Hình thức có tính chung, cũng có tính riêng, có đủ loại tư liệu nghiệm chứng tính chân thực loại hình thức này. Tính chung rất khô khan, tỉ như gào khóc, tính riêng rất thú vị, tỉ như Kỳ tiểu yêu quỳ ở trên giường, như con chó ngửi hương vị còn lưu lại trên ga trải giường. Đợi đến thời điểm kính viễn vọng rời đi, đã qua một tuần. Đầu 7 ngày này chạng vạng, Kỳ tiểu yêu sau khi tan việc mua tiền giấy. Thời điểm đi đến xưởng đóng tàu, nơi này đã biến thành một mảnh phế tích. Hắn nhặt được mấy chục miếng gạch nát tan, trồng thành một cái miếu nhỏ, đem tiền giấy từng cái thiêu đốt. Hắn không có chỗ khác đi tế bái, thi thể Tống Nhất Phương hắn cũng chưa thấy. Thịnh cảnh sát hỗ trợ hỏi qua hai lần, một lần là nói xưởng đóng tàu phát nổ hai lần, người khẳng định tìm không xong. Một lần là nói cấp trên phái tới người tới hy sinh vì nhiệm vụ, thi thể cũng được người trên chở đi. Kỳ tiểu yêu cảm thấy, không nhìn thấy thi thể cũng coi như chuyện tốt. Nói không chắc lại qua 10 năm Tống Nhất Phương liền sống sót trở về à, chỉ có điều, lại trở về có phải nhiều hơn 2 ngày hay không? Tiền giấy đốt thành cho, kỳ tiểu yêu dùng sảnh nhỏ ở một bên trên bãi cỏ hoang đào một cái hố, đem đồ vật trong túi vùi vào, liền đem một bình nước khoáng xối lên trên. Góc truyện audio.com, kỳ tiểu yêu rời đi có hai nam nhân đi đến địa phương kỳ tiểu yêu chôn đồ vật. Một nam nhân trên cánh tay bó bột, một nam nhân khác đào đất lên. Trong đất cũng không có gì, chỉ là mấy viên hạt đào. Hai nam nhân, hai công quân, cách chương.